Thể Tu Chi Tổ, chương 1092, Thông Thiên Hà Trên. Góc truyện audio.com. Tề quốc Bắc Châu phía Bắc, là một đầu rộng lớn vô biên dòng sông, khoảng chừng vạn dặm rộng, một chút nhìn không thấy bờ, liền phẳng phất biển cả như thế đại dương mênh mông thâm thúy. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Thông Thiên Hà. Sông này hạ du, là Tề quốc Tây Châu biển chết. Mà nó thượng du, đám tu tiên giả lại không được biết, có thuyết phục hướng đại lục một chỗ khác biển cả, có nói ngay cả đến xa xôi Bắc Lạnh chi địa, mỗi người nói một kiểu, bất quá cũng không có tu tiên giả đi tìm kiếm đáp án. Bởi vì Thông Thiên Hà tràn ngập các loại nguy hiểm, vẻn vẹn từ Tề quốc bờ Bắc xuyên qua đến đối diện Đại Chu. Một chút nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám hứa chắc có thể thuận lợi thông qua. Thông Thiên Hà bên trong linh khí hỗn tạp, chẳng những tràn ngập ma khí, thậm chí còn có yêu khí cùng khí âm hàn. Trên mặt sông thỉnh thoảng treo lên từng đợt so hỗn loạn chi hải còn kinh khủng hơn linh khí phong bạo. Trong sông không ít địa phương, chiếm cứ cường đại dị chủng yêu thú. Đây đều là thượng cổ dị chủng, mặc dù linh trí không cao, nhưng sức chiến đấu kinh khủng. Trừ cái đó ra, dòng sông trên bầu trời. Vụn vặt lẻ tẻ lơ lửng vô số nhỏ bé vết nứt không gian. Bọn chúng tản ra thanh mang, như là ban đêm tinh tinh như thế có thể thấy rõ ràng. Tu tiên giả cẩn thận phía dưới, cũng là sẽ không đụng vào. Bất quá những này trong vết nứt không gian, thỉnh thoảng sẽ gảy ra một loại gọi là tốn gió quái phong. Này gió cùng bình thường phong hệ pháp thuật khác biệt, bên trong ẩn chứa nồng đậm không gian chi lực. Lực sát thương cực lớn, đồng dạng nguyên anh kỳ tu sĩ bị chính diện oanh trúng, đều sẽ bị xé thành phấn vụn, nếu như đại lượng tốn gió tụ tập lại, tạo thành phong bạo, sợ là hóa thần cấp bậc tồn tại, đều muốn chạy trối chết, bởi vì Thông Thiên Hà bên trong đủ loại hiểm địa tồn tại. Đại Chu cung Tề quốc cái này một mảnh tu tiên giới, cơ hồ hoàn toàn bị ngăn cách ra. Ít có vãng lai, một ngày này, không có một ai Thông Thiên Hà trên mặt, xuất hiện hai đạo bay thật nhanh độn quang. Hoàng Trùng sắc mặt âm tình bất định, vì duy trì siêu cao tốc độ bay. Một ngày một đêm qua bên trong, hắn đã tiêu hao một nửa sát ma khí, nếu là đem những này năng lượng đặc biệt tiêu hao sạch sẽ. Cho dù có sát ma chân ý, đột phá hóa thần tỷ lệ cũng sẽ hạ xuống không ít. Thần thức cảm ứng đến ngoài 10 dặm cái kia thân ảnh màu bạc. Hắn trong mắt lóe lên mấy phần vẻ sợ hãi. Gia hỏa này ngoại trừ mượn nhờ thể nội pháp bảo, đồng thời trong hư không mượn lực, xem không khí là mặt đất, lấy nhục thân chi lực bôn tẩu. Loại này cổ quái thần thông, không phải liền là bản tông tiền bối ghi lại dị lực thần thông sao? Coi như tại thượng cổ ma tộc bên trong. Cũng chỉ có tư chất kinh người ma tướng, mới có thể tại 10 cấp thời điểm lĩnh ngộ ra ma vương mới có dị lực thần thông. Ngoại trừ hư không mượn lực, còn có thể hình thành một loại đè ép lực trường, cự ly xa chói buộc nguyên anh, luyện thể các công pháp, chẳng lẽ liền là bắt trước thượng cổ ma tộc sáng lập ra có hư không mượn lực tương trợ. Hắn thể nội ma lực tiêu hao cực thấp, tiếp tục như vậy, ta sớm muộn sẽ bị đuổi kịp. Nếu như không có cách nào đem nó đánh lui, sẽ chỉ bị mài chết. Nghĩ tới đây, Hoàng Trùng trong mắt lóe lên kiên quyết chi sắc. Ta Hoàng Trùng còn có 300 năm thọ nguyên. Miễn là còn sống, liền có hy vọng. Hắn ngừng độn quang, bên ngoài cơ thể hắc hoàng quang choáng thu liễm. Trước người nổi lên một cái tử kim sắc đại đao. Trên thân đao điêu khắc từng đạo tinh xảo nhỏ bé ma văn. Bên trong tràn ngập cực hạn ma lực khí tức. Hoàng thốt ra bên trong nói lẩm bẩm, từng đạo phức tạp linh quyết đánh vào trong đó, đồng thời trong thần thức kia cỗ sát ma chân ý cũng tràn vào trong đó. Thông Thiên Hà chung quanh ma khí bên trong, màu tím đen ma nguyên khí cấp tốc tụ đến, món bảo vật này, gọi là kỳ ma đao, là thánh ma tông bảo vật trấn phái, ma long nhận hàng nhái, mặc dù cùng chính phẩm so sánh thần thông yếu hơn rất nhiều. Nhưng có đao này nơi tay, Hoàng Trùng coi như không có sát ma chân ý, cũng đủ để đối đầu 2-3 tên đại tu sĩ. thì ma đao ngoại trừ có thể thi triển nguyên khí công kích, còn có một loại đặc thù thôn phệ thần thông. Chỉ cần địch nhân tu vi cảnh giới không bằng người thi pháp, địch nhân thuật pháp liền sẽ bị cái này ma đao hấp thu. Này thần thông chẳng những có thể hấp thu địch nhân thuật pháp công kích, còn có thể tan rã phòng ngự hộ thuẫn, có thể nói là công phòng nhất thể. Cái này thôn phệ thần thông mặc dù lợi hại, nhưng Hoàng Trung trong lòng rất rõ ràng, nó đối với luyện thể các chi chủ mà nói, sợ là không có tác dụng gì. Có thể sử dụng nhục thân nện xuyên cấm đoạn đại trận ra hòa, còn muốn pháp thuật gì hộ thể, cho nên hắn hiện tại thúc giục, cũng không phải là dùng kỳ ma đao thôn phệ thần thông. Là cái này phỏng chế linh bảo cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua thần hồn công kích thần thông. Dưới tình huống bình thường, chiêu này chỉ có cùng với trụy ma hoàn thời điểm, mới có thể thi triển, bởi vì cần phải mượn đã luyện hòa ý chí chi lực. Hoàng Trùng không có trụy ma hoàn nơi tay, bất quá hắn đã luyện hóa sát ma chân ý, cái này thật sự ma trong nước vô chủ chân ma chi ý càng thêm cô đọng cường đại. Người này đánh chết Tiết sư đệ, khẳng định có thủ đoạn ngăn cản chân ma chi ý, nhất định phải bỏ qua toàn bộ sát ma chân ý, mới có như vậy một tia cơ hội trọng thương hắn thần hồn. Lục Khôn sớm liền phát hiện động tác của đối phương, cũng cảm ứng được kỳ ma đao đáng sợ khí tức, hiển nhiên cũng là kiện phỏng chế linh bảo. Trong lòng của hắn ngược lại thở dài một hơi, thi triển đại chiêu, lại liên tiếp truy đuổi. Lúc này ma năng chỉ còn lại ba thành, đối phương chịu dừng lại một trận chiến, không thể tốt hơn Lục Khôn gặp Hoàng Trung tại nguyên chỗ thi pháp. Liên thúc dục đoạn quyền chiến kỹ, giơ lên song quyền, đang phi hành quá trình bên trong tụ lực hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí. Thông thiên hà linh khí hỗn tạp, nhưng đối với thể tu mà nói, chỉ cần nguyên lực trận cường đại, bất kỳ cái gì nguyên khí đều có thể vì đó sử dụng. Chung quanh ma nguyên khí cùng thiên địa nguyên khí, hóa thành một đen một trắng hai đạo ánh sáng choáng, tại nhục thân nguyên lực chuyển di dưới, hiện lên ở song quyền phía trên, mà lại theo hắn phi hành, còn tại dần dần nồng hậu dày đặc, khoảng cách 10 dặm, đối với Lục Khôn mà nói, bất quá là mấy chục giây công phu, mà trải qua trong khoảng thời gian này thi pháp, thì ma đao trên vầng sáng cũng ngưng tụ tới cực hạn. Hoàng Trùng nhìn xem bên ngoài hơn 10 trượng thân ảnh màu bạc. Trong tay pháp quyết vừa thu lại, thì ma đao khẽ run lên, liền ở tại chỗ biến mất, tiếp lấy phảng phất thuấn di đồng dạng, xuất hiện ở Lục Khôn trước mặt, áp xúc đến cực hạn nguyên khí đao mang, hung hăng bổ vào kia hắc bạch song sắc nguyên khí trên nắm tay. Oanh, kinh khủng uy năng ầm vang bộc phát, chung quanh hỗn tạp linh khí, hóa thành từng vòng khí lãng hướng bốn phương tám hướng lăn lộn. Phía dưới màu xám nước sông, tức thì bị áp lực vô hình, đè ép ra một nửa hình tròn hình hố nước, Lục Khôn cuồng hống một tiếng, toàn thân cơ bắp tất cả đều bành trướng, giống như núi nhỏ khảm nạm tại các vị trí cơ thể. Thân thể hóa thành một cái đầy người khối cơ bắp dị dạng quái vật. Hắn thông qua bắp thịt chuyển hóa, nhục thân chi lực bạo phát ra 140 vạn cân lực lượng cường đại. Sau lưng không khí, bị bóp méo thành một cái mơ hồ đường cong, phảng phất hư không đều tại gánh chịu cực lớn lực trùng kích. Từng đạo nguyên khí linh quang xen lẫn bạo liệt, từ song quyền hướng hắn thân thể tác động đến ra, kinh khủng nguyên khí uy năng, trong nháy mắt tiêu mài đi mất một tiểu tầng khối cơ bắp, khiến cho dị dạng nhục thân mặt ngoài trở nên máu thịt be bét. Theo lớn nhất uy năng bộc phát, Lục Khôn cảm thấy ma đao uy có thể bắt đầu suy yếu. Thần sắc hơi trầm tĩnh lại, cái này công kích hình phỏng chế linh bảo, cùng bành nguyên hóa huyền thanh xích lại có chút khác biệt. Nó là tính cả thực thể tiến hành công kích, uy lực càng hơn một bậc, không sử dụng pháp tướng thiên địa, hắn ngăn cản lên đến vẫn còn có chút phí sức. Nhưng vào lúc này, một đạo màu vàng đao ảnh từ kỳ trong ma đao bắn ra. Hắn bên ngoài thân nguyên lực trận tựa hồ không đưa đến phòng ngự tác dụng. Để hắn xuyên qua, thần hồn công kích, Lục Khôn trong đầu vừa toát ra ý niệm, cái này đao ảnh liền đánh vào đầu của hắn, Bất quá hắn trong thức hải rỗng tuếch, thể tu tiến vào cốt biến kỳ về sau. Thần hồn thần thức đã từ thức hải chuyển rời đến tủy sống bên trong. Bất quá cái này màu vàng đao ảnh, tựa hồ có thể phân biệt thần hồn khí thức. Lưỡi đao nhất chuyển, hướng cột sống vị trí vọt tới. Này nháy mắt chậm trễ, Lục Khôn đã phản ứng tới. Hắn cấp tốc thi triển ẩn linh căn mang thần thông. Thần hồn ẩn nấp, thể nội thần thức cùng linh hồn khí thức tiêu tán trống không. Tiếp lấy hai tay của hắn hướng về phía trước tìm tòi. Bắt lấy kỳ ma đao, thể nội ma năng tiết ra, kia bá đạo cuồng bạo năng lượng tồi khô lạp hủ vọt vào. Không ít ma văn linh quang trực tiếp ảm đạm đi, cái kia thanh mờ mịt tứ phương màu vàng đao ảnh, đã mất đi kỳ ma đao trèo trống, lập tức tán loạn ra, một cỗ tràn ngập khí tức hung sát ý niệm lập tức ở trong cơ thể hắn phúc tản ra tới. Cỗ này sát ma chân ý tựa hồ phát hiện cái gì vật mới mẻ. Tất cả đều tuôn hướng hắn ngũ tạng lục phủ, Lục Khôn kêu lên một tiếng đau đớn, phảng phất nhận lấy một loại nào đó tổn thương, thân thể lảo đảo dưới, miệng bên trong phun ra một cỗ ngân sắc huyết phụ, ngũ tạng lục phủ của hắn chỗ sâu. Không biết lúc nào, tuôn ra một cỗ tàn bạo chi ý cùng ma sát chân ý kịch liệt xen lẫn bắt đầu. Trong lúc nhất thời, kinh khủng ý chí chi lực tại thể nội lan lộn không thôi. Hoàng Trùng cảm nhận được hai cỗ kinh khủng ý chí chi lực. Thần sắc kinh dị vô cùng, nguyên lai gia hỏa này đã luyện hóa chân ma chi ý. Khó trách như thế biến thái. Hai cỗ ý chí ngay tại đối xông. Cơ hội tốt, Hoàng Trùng nhìn một chút đối phương nắm chặt kỳ ma đao hai tay. Cảm thụ được trong không khí nguyên lực uy áp. Bên ngoài cơ thể một lần nữa ngưng tụ ra một đạo hắc hoàng độn quang. Hắn do dự một chút, cảm thấy vẫn là đào mệnh ổn thỏa. Đúng lúc này, Lục Khôn trong miệng bỗng nhiên phát ra một tiếng nổi giận gầm rú. Trước kia hai cỗ tranh đấu không thôi ý chí chi lực. Phảng phất bị lực lượng nào đó cưỡng ép xuống, cái kia song chuông đồng lớn con mắt bỗng nhiên mở ra. Bên trong tản ra sáng chói kim quang, hốc mắt phụ cận da thịt phảng phất nhận lấy một loại nào đó nhiệt độ cao thiêu đốt. Trở thành hỏa hồng sắc, một cỗ làm người thần hồn băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Sau một khắc, Lục Khôn trong hai con ngươi liền chảy ra hai đạo màu vàng cột sáng. Bên trong đồng thời đan xen chân ma chi ý cùng sát ma chân ý khí tức. Trong nháy mắt liền đánh vào hoàng trùng độn quang bên trên. Cái này đối kim quang phảng phất xem phòng ngự linh quang là không có gì. Chui vào hoàng trùng đầu lâu, cái sau kia hoảng sợ hai mắt trong nháy mắt đã mất đi quang trạch. Linh hồn khí thức minh diệt, thân thể thẳng tắp địa rơi xuống khấu vấn tiên đạo chuyện thuộc thể loại mên khổ tu. Linh căn kém, không hậu cung, cách chương.